sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 324, Anh Chí Hiền Vương. Góc truyện audio.com. Việc chuẩn bị đã hoàn tất rồi chứ? Vâng, Iwatani, Dono, khi đợt sóng tới, và rồi cũng là lúc Forbui tấn công. Còn tôi đang nói chuyện với Chas ở lâu đài. Đây là những chiến lược mà tôi đã vạch ra. Vào ngày hôm sau, chúng tôi sẽ chuẩn bị theo chiến lược khởi đầu mà Chas đã vạch ra ở một mức độ nào đó. Tất nhiên, trong quãng thời gian rảnh rỗi đó, chúng tôi tiếp tục tu luyện. Tuy nói rằng hiệp sĩ không bị giới hạn LV, nhưng chỉ có mấy ngày thì khó có thể đuổi kịp được LV350 của tác. Dù vậy, chúng tôi vẫn có con át chủ bài của riêng mình. Tôi đã học được thêm nhiều kiến thức của thế giới này. Từ Chas và cả từ thất tinh vũ khí mà Phâu mới nhận được. Nhờ đó mà chiến lược đang được thực hiện rất suôn sẻ. Thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ cắt cổ rồng cũng chẳng còn bao nhiêu. Đứng nhìn từ xa trên tường thành của thành phố lâu đài. Tôi có thể nhìn thấy quân đội của Forboy đang trên đường tiến công tới đây. Ngày hôm qua, một pháo đài của Menromark đã bị vây hãm. Có thể, nơi đó đã trở thành cứ điểm của địch. Tuy nhiên, đây cũng là điều nằm trong phạm vi dự tính của Chas. Tôi, Zen, Motoyasu, Isuki đã thuộc nằm lòng kế hoạch chiến lược của Chas mà hắn thay đổi tùy vào từng người chúng tôi. Nội dung là tôi và Zen tấn công tác, còn Motoyasu và Isuki đi chiến đấu với đợt sóng. Việc chỉ thị chiến lược ở chiến trường và phòng vệ cứ điểm do Chas phụ trách. Theo như kế hoạch, Raftalia, Firo, Rap, Chan, Gayolion và Sadina sẽ hành động cùng với tôi. Những người có thể chiến đấu được với con người như Kiel và những người trong làng sẽ đi tới chiến trường. Còn những người không thể chiến đấu được với con người sẽ gia nhập vào đợt sóng. Đám Philorial được phân đều vào hai bên chiến trường. Còn chủng Rap thì hoạt động như là đội biệt động. Và tiếp theo là thực hiện theo như chiến lược của Chas. Chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hy vọng chiến lược sẽ thành công tốt đẹp. Iwatani, Dono, cuối cùng, là việc này, ta biết rồi, lúc đầu, bởi vì đó là chiến lược do Chas lập ra nên tôi có hơi khinh thường. Nhưng khi đã tham gia vào rồi thì tôi cũng phải gật đầu đồng ý rằng chiến lược đã được tổ chức rất tỉ mỉ. Ít ra thì kế hoạch của ông ta cũng có tỷ lệ thành công cao hơn so với chiến lược do tôi nghĩ ra. Nếu như vậy, hãy giao việc cho người có khả năng là tốt nhất. Mọi người chỉ cần hoàn thành được tốt đa nhiệm vụ của mình thì sẽ chẳng thể nào có kết quả tồi tệ được. Không, tôi chắc chắn sẽ không để cho một kết quả tồi tệ nào xảy ra hết. Sắp rồi, sau khi chào hỏi xong, tôi vung nhẹ cây trượng mà tôi đã nhận được từ Chas. Báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Vài giờ sau, tác bàng quan đứng nhìn Menromark từ phía trên sân thượng của pháo đài mà hắn mới chiếm được. Khói đen không ngừng bốc lên từ bên dưới thành phố lâu đài của Menromark. Báo cáo, Tác và cả đám phụ nữ đang đứng ở xung quanh hắn. Cùng nhìn từ sân thượng về phía Menromark, trên khuôn mặt của hắn hiện rõ vẻ say mê niềm vui chiến thắng. Hắn tin chắc rằng báo cáo sẽ toàn là tin tốt, mà thực ra đúng là toàn tin tốt đối với hắn thật. Nhờ vào vũ khí mới của Tác, Sama mà chiến thuật thả binh lính của nước ta xuống thủ phủ của Menromark rất thành công. Hệ chỉ huy của địch có vẻ như rất hỗn loạn, những hiệp sĩ hình như đã bị triệu tập tới chỗ đợt sóng. Nhưng sau đó, những hiệp sĩ đã từ bỏ đợt sóng và vừa kịp chạy tới giao chiến với quân của Tác. Sama, tuy nhiên do bị áp đảo bởi số đông nên việc họ bị hạ gục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phu phu phu, quả đúng như ta nghĩ. Chỉ bằng vào mỗi kế hoạch tác chiến đó mà đã chiến thắng. Đầu óc của bọn chúng đúng là cũng chỉ đến thế mà thôi. Quả không hổ là Tác. Sama, ngài thật tuyệt vời, chẳng có một đội quân nào trên thế giới này có thể chịu được loạt bắn đồng loạt đó được hết. Đối với chiến thuật dùng máy bay oanh tạc và thả lính từ trên trời xuống do Tác. Sama đề ra. Không thể nào có biện pháp chống lại được, không cần phải khen ta. Đây chính là vì thế giới, cũng chính là vì mọi người, chúng ta cần phải sớm kết thúc chiến tranh và tiêu diệt sạch đám rác rưởi điều khiển những đất nước đó. Với một nụ cười hiện lên gương mặt, Tắc nói, phải ạ, và em thật muốn bắt mấy tên hiệp sĩ đó rồi nhìn thấy cảnh chúng bị hành hình. Ta hiểu, Moti, không đời nào ta lại để cho đám người đã đối xử với em như vậy còn tồn tại trên thế giới này được cả. À, Tắc, Sama, có điều, chiến thắng đơn giản đến vậy đúng thật là chẳng thú vị gì. Tuy nhiên, chỉ bằng mỗi chiến thắng là đủ vui vẻ rồi. Đặc biệt chính là nhờ vào chiến lược của ta. Phải ạ, đúng vậy đấy. Ha ha ha ha ha, tiếng cười lớn của chúng vang dội, à, đó là nói dối đấy. Hà, tiếng cười của Tắc ngừng hẳn lại. Hắn nhìn về phía những binh sĩ tới báo cáo cho hắn. Không, hắn nhìn về phía chúng tôi, những người đã giả làm binh sĩ của hắn. Cảnh giác, chỉ là một trò đùa. Thực ra, trước khi nơi này bị chiếm đóng, tôi đã lưu một điểm dịch chuyển tại đây. Sau khi xâm nhập vào đây, chúng tôi đã giả trang làm binh sĩ truyền lệnh của Tác. Toàn bộ những trang bị của binh sĩ truyền lệnh đều là do chúng tôi mua được từ Guild Hắc Ám. Forboy vốn là một quốc gia với lịch sử lâu đời, nên có khá nhiều đồ của đất nước này bị tuồn ra bên ngoài. Về cơ bản, làm gì có binh sĩ truyền lệnh nào đâu. Tác và những ả phụ nữ của hắn ngạc nhiên nhìn chúng tôi bỏ bộ đồ cải trang ra. Firo, Gaelion và Sadina ngay lập tức vào hình thái chiến đấu. Rap, Chan, vẫn là hình dạng như vậy. Nó đã ẩn hình đi bằng ma pháp, nhưng không ngờ lại có thể ẩn hình tốt đến vậy. Nó ẩn hình ở trên lưng của Raftalia, nhờ vào sự hợp tác giữa Raftalia và Rap. Chan, ma pháp ảo ảnh có thể thay đổi được cả mùi cơ thể. Cũng không phải cứ làm biến mất cơ thể mới là ảo ảnh. Có vẻ như đến cả những người có mũi rất thính cũng không thể nhận ra được. Hình như ngươi vừa cười khá vui vẻ nhỉ, nhưng đáng tiếc cái khói đen bốc lên đó là do chiếc máy bay mà ngươi tạo ra bị bắn rơi đấy. Làm sao có thể như thế được, còn Lurina và những người khác thì sao? Đúng vậy, theo như chiến lược của Chas, những chiếc máy bay do Tác triển khai toàn bộ đều bị bắn rụng. Thậm chí cả nội dung báo cáo vừa rồi của tôi cũng là lời mà Chas đã nói cho tôi. Nội dung báo cáo này đối với hắn không phải là tin tốt, mà chính là tin dữ. À không, đối với chúng tôi thì nó đúng là tin tốt thật. Hiện tại, bởi vì chiến thuật ném bom và thả lính xuống đều dựa vào máy bay, nên Chas đã tập trung những mỏ khoáng thạch Grawick vào bầu trời của Menromark để cản trở chúng. Nhược điểm của máy bay chính là không thể ngay lập tức xoay ngoặt lại. Bởi vì có vật như thế xuất hiện ở trên bầu trời cao nên việc ném bom là không thể. Do ở thế giới này có rất nhiều loại khoáng thạch có thể lơ lửng, nên kẻ địch sẽ đề phòng những vật như vậy nếu như chúng lọt vào tầm mắt. Tuy nhiên, đây chính là lúc mà chủng Rap ra tay. Năng lực che giấu của chúng là cực kỳ cao. Sử dụng yếu lĩnh của ma pháp hợp sướng, chúng đã làm cho những vật như thế trở nên tàng hình ở trên bầu trời của Menromark. May mắn là hôm nay trời rất đẹp. Nếu nhìn thoáng qua, thì đây chính là điều kiện môi trường thuận lợi nhất để bay. Nhưng thực ra, ở giữa bầu trời lại trôi nổi đầy những viên khoáng thạch Grawick. Tất nhiên, việc bị đột phá cũng nằm bên trong sự tính toán của chúng tôi. Nếu như bộ đội nhảy dù của kẻ địch dùng mỏ Grawick làm nơi đặt chân thì những ma pháp sư của Menromark sẽ cùng nhau vịnh sướng đa đoạn ma pháp hệ trọng lực và hệ phong để bắn rụng bọn chúng. Vịnh sướng đa đoạn, ma pháp được niệm bằng nhiều thức ngắn. Nhược điểm của lính thả dù chính là không thể điều khiển được hướng di chuyển. Nếu như dù bị ma pháp bắn trúng, người lính sẽ ngay lập tức rơi thẳng từ trên trời xuống. Trong lúc khẩn cấp, kẻ địch có thể dùng phong ma pháp để chạm đất, cho nên dùng ma pháp trọng lực để gia tăng tốc độ rơi xuống cũng chưa chắn có thể giết chết được kẻ địch. Nhưng do bị bắn từ phía dưới bằng cung và ma pháp, cho dù những kẻ với LV rất cao cũng không thể chỉ bị thương nhẹ thôi đâu. Ngay cả như vậy, vẫn có những yếu tố bất ổn, như là những á nhân có thể bay hay là Griffin, may mắn là nó đang ở ngay bên cạnh Tác. Nói tóm lại, Bên phía chiến trường của Chas, những kẻ địch phiền toái còn ít hơn so với dự đoán của chúng tôi. Có vẻ như chiến thắng liên tục đã khiến kẻ địch quá lơ là. Đúng là hiếm thấy, chúng tôi đang rất thuận buồm xuôi gió. Làm thế nào, tại sao ta phải thừa lời để giải thích kế hoạch cho người chứ? Nếu phải nói thì, chính là ngươi đã quá coi thường anh Chí Hiền Vương với những chiến tích hiển hách trong quá khứ. Chết tiệt, đám theo sau của Tác rút súng ra và vào tư thế nhắm bắn. Anh Chí Hiền Vương nói rằng, chiến lược của ngươi chính là kế tệ nhất trong những kế tệ. Và sự lựa chọn của ngươi cũng là tồi tệ nhất nữa. Đúng vậy, chiến lược lần này của Tác là chiến lược ngu ngốc nhất. Bởi vì ngay cả chúng tôi cũng không ngờ mình lại đi tới được đến tận đây. Đó chính là bằng chứng. Theo như góc nhìn của tôi, có một khả năng rất nguy hiểm là Tác đứng ở tuyến trước phả hắn, một chọi một ngàn. Tuy nhiên Chas cũng nói rằng đó là một kế tệ, mà, so với việc tính toán rằng toàn bộ hiệp sĩ bị hắn một mẻ hốt gọn hết thì việc này vẫn ít kinh ngạc hơn. Hơn nữa, ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu, Chas đã nói như vậy, hắn đã chọn chiến lược ngu ngốc nhất trong số những chiến lược mà tôi đã dự tính trước. Giống như là vứt bỏ con cờ quan trọng nhất ấy. Đó là mồi nhử à, không? Hẳn là chúng đã coi thường chúng ta. Chấm, được rồi, nếu như đúng là cạm bẫy thì chúng ta hãy giả vờ như đã trúng bẫy. Còn nếu không phải thì đây chính là một nước cờ quyết định trận chiến. Lúc đó tôi không hiểu ông ta nói gì cho lắm. Thế nhưng bây giờ, quả là nước cờ quyết định đó đã phát huy được tác dụng. Mà sao cũng được, tôi chỉ cần làm việc mình có thể làm là được. Hãy để mặc toàn bộ chuyện trên chiến trường cho Chas đi. Nếu như chúng tôi đã tới được cả nơi này, vậy thì có lẽ kết quả sẽ không phải là tồi tệ nhất đâu. Cách chương.